đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 94, 100 lần 4, góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki Mũ Mũ, anh, lần này em trở về là có chuyện muốn xin anh. Đáp lại hắn chỉ có gió đêm đang gào thét, anh sẽ đáp ứng em đúng không? Hạ Quý Thần khom người, hướng về phía bia mộ Hạ Dư Quang cúi mình vái chào, một lúc lâu hắn mới đứng vững được người. Cảm ơn anh, giọng điệu của Hạ Quý Thần vừa trịnh trọng lại nghiêm túc, sau khi nói xong hắn đứng ở trước bia mộ một lúc lâu mới xoay người rời đi. Trở lên xe, Hạ Quý Thần chậm rãi dậm chân ga, hướng về phía trung tâm Tô Thành đi tới. Đèn đường hai bên xa lộ xa khuất dần, thời gian phảng phất lại ngưng tụ lại, suy nghĩ của Hạ Quý Thần một lần nữa trở lại thời điểm lớp 12. Sau lần đó, Hạ Quý Thần và Quý Ước lại như cũ giống như chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Thời gian thi vào trường đại học càng ngày càng gần, việc học tập càng ngày càng bận rộn, Hạ Quý Thần ngoại trừ tiếp tục nghiên cứu các trọng điểm cho Quý Ước, bắt đầu suy nghĩ sau khi thi vào trường cao đẳng sẽ tỏ tình với cô. Kế hoạch dần dần hình thành, sau khi kết thúc kỳ thi vào trường đại học ngày thứ hai, Hạ Quý Thần suy nghĩ sẽ tiến hành kế hoạch trước đó. Nhưng hết thảy những thứ này cuối cùng vẫn bị bỏ lỡ. Hoặc nói là, Hạ Quý Thần có chút vui mừng nên hết thảy những thứ này đều chưa kịp thực hiện. Hắn cho rằng, hắn cùng cô náo loạn hai lần sau đó lại chiến tranh lạnh, về sau sẽ không xuất hiện mâu thuẫn nữa. Nhưng hắn không nghĩ tới, mâu thuẫn lần thứ ba lại tới khiến cho hắn và cô mỗi người một đường. Lần thứ ba mâu thuẫn chính là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, một đêm kia khiến hắn và cô say rượu ngủ chung với nhau. Trời mới biết đêm đó chính hắn rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi cùng vui mừng, hắn tâm tâm niệm niệm che chở cô nhiều năm như vậy, cuối cùng cô cũng trở thành người phụ nữ của hắn. Một đêm kia, hắn cảm thấy thỏa mãn giống như có cả thế giới vậy, biết như vậy là đủ. Nhưng là hắn không có biết thiên đường cùng địa ngục thường thường chỉ cách nhau một tầng mỏng manh. Đêm đó, lần thứ hai khi hắn cùng cô triền miên, lúc hắn sắp đạt tới đỉnh cao trào hạnh phúc, trong miệng cô lại không phải kêu tên của hắn mà là anh trai của hắn. Dư Quang, Dư Quang, Hạ Dư Quang, cô không giống như trước kia thêm chữ anh đằng trước, giọng nói của cô huyền chuyển mang theo nhu tình. Nguyên lai nữ nhân mà hắn yêu thích còn có một mặt thâm tình như vậy. Hắn nằm mơ cũng muốn thấy phương diện như vậy của cô, thế nhưng hắn không có nghĩ tới thời điểm hắn thấy được mộng cảnh liền tức khắc rớt xuống địa ngục. Hắn một lòng bí mật bảo vệ cô 2 năm, lại lên giọng sủng ái cô 2 năm, cư nhiên người cô yêu thích không phải hắn mà là anh trai của hắn. Cô cùng hắn đang làm chuyện hạnh phúc nhất trên đời, nhưng có lẽ trong suy nghĩ của cô lại đang là cô và anh trai hắn. Chân tướng có biết bao đau thương? Hạ Quý Thần lái xe, đầu ngón tay run rẩy lợi hại. Một đêm kia hắn không biết nên đối mặt như thế nào, lúc cô tỉnh lại, chỉ biết chạy trối chết. Một mình hắn đêm khuya ở trên đường cái của Tô Thành, trời tối rồi bắt đầu tới sáng hắn mới về đến nhà, ngã lên giường liền bắt đầu ngủ, sau khi tỉnh lại còn có thể nghe thấy hơi thở của cô quanh quẩn bên tai. Ngày trước có biết bao nhiêu mê say mùi vị này, một khắc kia hắn lại có biết bao nhiêu thống hận mùi vị ấy. Hắn mãi mãi cũng không thể quên được chiều ngày thứ ba sau khi hắn và cô phát sinh. Góc truyện audio.com, quan hệ, lúc Hạ Dư Quang đang nghỉ trưa, hắn ngồi một bên ngẩn người, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, không phải là của hắn mà là của Hạ Dư Quang. Hắn nhìn lướt qua, thật sự là trong lúc vô tình nhớ đến một đêm kia cũng đang trong lúc nhìn màn hình điện thoại di động của anh trai, quét qua 2 chữ mãn mãn. Hạ Quý Thần ma xuôi quỷ khiến cầm điện thoại di động của Hạ Dư Quang lên. Cách chương.